Ảnh đế có thuật đọc tâm, chương 17, phiên ngoại hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 phiên ngoại đan y thực sự không xuất hiện. Tôi vẫn luôn lo lắng mình thất bại trong sứ mệnh của một nữ phụ độc ác, sẽ bị thế giới này xóa sổ. Nhưng đợi mãi, cho đến khi con ra đời, đi học mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, mọi thứ cũng không có gì khác thường. Tưởng Mộ Thừa rời khỏi làng giải trí. Anh đưa tôi hiện thực hóa giấc mơ du lịch vòng quanh Thái Bình Dương. Ngồi trên mũi thuyền, tôi thở dài trong lòng. Cốt truyện bị sai lệch hoàn toàn. Nếu sau này tôi và đứa trẻ đột nhiên bị tách khỏi cuốn sách, một mình Tưởng Mộ Thừa ở đây sẽ làm sao bây giờ? Một vòng tay ấm áp bất ngờ áp vào sau lưng. Tưởng Mộ Thừa ôm lấy tôi, dụi tay vào nhau. Bà xã yên tâm, nếu thế giới lại một lần nữa khởi động lại, anh vẫn sẽ cố gắng đi tìm em. Nếu lần sau không phải em thì sao? Vậy thì anh sẽ đợi, đợi cho đến khi đó là em. Hoàn, cách chương.